Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1108. Tử Tịch Chi Hải, Thần Khải Chi Thành, trong thành trì người chơi vẫn tại làm lấy chính mình sự tình. Thành chủ trên cung điện phía dưới cũng vẫn như cũ bận rộn lấy. Người khác đều không hiểu phát sinh cái gì. Nhưng lúc này trong phòng họp an tĩnh đáng sợ, bởi vì cung binh ngồi ở chỗ đó phát ra ngốc, bên cạnh hắn có một người đứng đấy, vị trí hắn lên đều ngồi đầy người. Cung binh không có mở miệng, không có người nói chuyện, trọn vẹn mười mấy phút trầm mặc về sau, cung binh đột nhiên mở miệng. Trường không, việc này không liên quan gì đến ngươi, bàn tử điều tra rất rõ ràng. Thế nhưng là... Đừng đấy, người kia cũng là Ưng Kích Trường Không. Hắn lắc đầu, khắp khuôn mặt là bi thương. Vô Lệ là ta tốt nhất huynh đệ. Cũng thế, hắn ra chuyện, hắn phạm phải sai lầm, ta nhất định phải gánh chịu. Ngươi gánh chịu cái gì? Lúc này Vodka phẫn nộ hô. Gia hỏa này đem tất cả chúng ta làm khỉ đùa nghịch. Tất cả chúng ta coi hắn là hảo huynh đệ, sau cùng đổi lấy là lừa gạt, là phản bội, mà lại nếu như là khác sự tình còn tốt. Hắn cái này vừa ra, Vodka nộ khí chưa tiêu, hắn đứng lên nói ra, nếu như thương tổn hại chúng ta còn tốt, nếu như là hắn ảnh hưởng đều được. Hắn cái này một chút, trực tiếp để binh ca. Hoa Hồng Đỏ nhìn về phía Thương Thử, Thương Thử lắc đầu. Hai người bọn họ hiện tại không thể nghi ngờ là trừ cung binh bên ngoài thần phạt trên dưới tối cường giả, bọn họ đương nhiên biết cung binh mất đi ám diễm chi lực. Hoặc là nói Aileen thu hoạch được cái kia ám diễm chi lực là như thế nào ảnh hưởng. Thương Thử nhẹ giọng nói ra, cái kia Aileen hiện tại đã là đầy bản nguyên chi lực. Dùng không bao lâu, ai, thế nhưng là, ta không hiểu. Miêu ca hắn, nghe đến Thương Thử lời nói, rất nhiều người nhướng mày. Trước đó bọn họ nghe đến cung binh miêu tả về sau đều là không thể tin biểu lộ. Bởi vì lần trước từng có một lần hoài nghi, nhưng cuối cùng Aileen thân phận hiển lộ rất rõ ràng, người đánh lén kia không phải miêu thần. Miêu thần tẩy thoát hiểm nghi, nhưng bây giờ, hết thảy lại nói không rõ ràng. Ta nhìn ngươi video. Hoa Hồng Đỏ lúc này mở miệng nói, thực chỗ khác đều có thể giải thích, tỉ như ngay từ đầu công kích ngươi thời điểm, rất rõ ràng miêu thần trên người có rối loạn trạng thái. Cái kia có lẽ là mộng tinh hà kỹ năng, sau đó đối với Gulasga hồi máu cũng rất tốt giải thích. Bởi vì miêu thần là siêu cấp ám mục, hắn kỹ năng cũng là ám thuộc tính. Đối mặt Gulasga loại này hắc ám chí tôn, hắn kỹ năng đánh không ra thương tổn, ngược lại là hiệu quả trị liệu rất bình thường. Nghe đến Hoa Hồng Đỏ phân tích về sau, tất cả mọi người bao quát cung binh đều âm thầm gật gật đầu. Dù sao Hoa Hồng Đỏ nói tới có lý có cứ. Sau đó Hoa Hồng Đỏ nói tiếp, cho nên hiện tại cũng là hai điểm này ta không làm rõ ràng được. Thứ nhất là ngay từ đầu ngươi hạn chế Aileen thời điểm, miêu thần vì cái gì không giúp ngươi thu thập ám diễm chi lực? Chẳng lẽ là sợ thu thập về sau truyền thừa cho ngươi thời điểm cỗ lực lượng này hội bị hư hao rất nhiều, nhưng như vậy cũng tốt qua bị người khác cầm lấy đi. Thứ hai cũng là thời khắc sống còn, đối mặt mộng tinh hà công kích, miêu thần tựa hồ là sợ ngươi thu đến thương tổn cho nên dùng cái kia kỹ năng cưỡng chế chuyển di. Ngươi, cái này thoạt nhìn là dạng này, nhưng rất kỳ quái, lấy thực lực ngươi thuộc tính hẳn không có bất luận cái gì công kích có thể uy hiếp được ngươi. Điểm này coi như Aileen bật hết hỏa lực cũng giống như vậy. Miêu thần khẳng định cũng biết, cho nên đều đừng nói. Cung binh đứng lên. Hắn hít sâu một hơi thở dài, ta chờ hắn trở về, ta chờ hắn cho ta một cái hoàn mỹ giải thích, chúng ta bốn người sáng lập thần phạt, hiện tại, cũng không giống nhau, nhìn lấy cung binh tinh thần chán nản chuẩn bị rời đi. Hoa hồng đỏ suy nghĩ một chút hỏi. Cái kia trước đó Vodka nói tới đối với miêu thần công hội truy sát treo giải thưởng. Không cần làm như vậy. Cung Bình cũng không quay đầu lại nói ra. Ta nói, ta chờ hắn hồi đến giải thích cho ta. Ta còn nguyện ý tin tưởng hắn. Tất cả mọi người gật gật đầu. Mà lúc này Cung Bình nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Liên quan tới cái kia hắc bào mục sư, lại cho ta cẩn thận điều tra. Ta cần hắn trên thân hắc ám bản nguyên chi lực. Đây là sau cùng cơ hội. Ta biết. Tiêu Dao đứng lên gật gật đầu. Làm chi Nam Nhi thượng một tay mang vào kim chủ. Hiện tại Tiêu Dao sớm đã là tốt nhất tình báo tổ chức lãnh tụ. Hắn cùng chi Nam Nhi thượng phụ trách ngoại giao cùng tình báo điều tra. Thần vẫn đại thế giới. Cung Bình thân thể xuất hiện ở đây. Chung quanh người chơi ào ào ghé mắt. Bọn họ không biết phát sinh một số. Cho nên tại bọn họ trong lòng Cung Bình vẫn là toàn bộ server tối cường giả. Có 102, cảm nhận được chung quanh người chơi kính nể ánh mắt. Cung Bình mặt không biểu tình hướng về Tử Tịch Chi Hải di động đi qua. Tử Tịch Chi Hải là nằm ở thần phạt chi thành xung quanh một tấm bản đồ. Cũng là trước đó thời quang thệ khứ hướng Cung Bình yêu cầu thông hành chứng phụ thuộc địa đồ. Tử Tịch Chi Hải bên cạnh Khải Minh Hải đăng địa đồ cũng là thời quang thệ khứ bọn người hiện tại. Chỗ trải qua doanh địa phương, làm Hải Vương nhiệm vụ tiến tổ, thần phạt đại thần thêm vào miễn tiền thuốc, ưu tiên lựa chọn trang bị. Cảm ơn, có hay không soát Tử Tịch Chi Hải hung thú a? Ta 50 triệu siêu cấp biến thái huyết nộ kỵ sĩ. Đồ bỏ đi đội ngũ khác kéo ta. Cảm ơn. Đến cái 1 tỷ máu tăng a. 10.000 kim tệ thuê một đêm có hay không a? Thu cái cấp 300 hải vương chi tâm giáp ngực. Giá tiền ngươi mở. Muốn là siêu thần khí cấp bậc. Không phải sử thi cấp đồ bỏ đi. Cảm ơn. Theo hiện tại toàn viên đẳng cấp thực lực tăng lên. Cấp 300 trực tiếp tấn thăng thần vương người chơi hiện tại nhiều rất nhiều. Thần vương không còn là hy hữu tồn tại nhưng là vẫn như cũ là đỉnh cấp chiến lực. Mà bán thần chi cảnh người chơi thì nhiều vô số kể. Dù sao hiện tại thăng cấp quá nhanh. Cao cấp địa đồ mở ra quá nhiều. Có người tới. Thảo. Là Yên Vũ bọn họ. Nơi xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Chung quanh rất nhiều người chơi lập tức cảnh giác lên, bởi vì nhóm người này hướng đến không phải ôn nhu thiện lương thế hệ. Yên Vũ cùng thời quang thệ khứ bọn người cùng nhau đi tới. Chung quanh người chơi từng cái vô cùng khẩn trương. Lan, quỷ nha cam tức nhìn chung quanh mấy người hô. Lăn xa một chút, những người kia từng cái vừa kinh vừa sợ lấy lui lại. Coi như bên trong có một cái là thần phạt người chơi cũng giống như vậy. Bọn họ giận mà không dám nói gì. Nơi này giống như hồ đã trở thành các ngươi tư nhân chàng sở. Ngay tại lúc này một thanh âm vang lên. Người nào? Quỷ nha quay đầu. Hắn liếc nhìn Cung Bình sau đó sửng sốt. Là ngươi. Thời quang thệ khứ cũng là nhìn đến Cung Bình. Hắn cùng Yên Vũ hai người quay đầu chậm rãi đi tới. Người tốt, Yên Vũ nhấp nhô gật gật đầu. Hắn không lưu thanh sắc đánh giá Cung Bình. Tuy nhiên ta đem nơi này thông hành chứng cho các ngươi. Cung Bình thanh âm đạm mạc không gì sánh được. Nhưng cái này không có nghĩa là các ngươi có thể ở chỗ này hung hăng càn quấy. Càng là đối với ta thần phạt người. Cung Bình lão đại, đằng sau có người kích động nói. Hội trưởng, Cung Bình gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Yên Vũ cùng thời quang thệ khứ. Mộng Tinh Hà trở về biết không? Các ngươi, có mới lựa chọn. Yên Vũ lão đại, quỷ nha lặng lẽ tiến tới. Đối với Cung Bình thái độ hắn tự nhiên khó chịu. Hắn cúi đầu nhẹ giọng nói ra. Lão đại ngươi cũng tấn thăng thần hoàng chi cảnh. Không cần sợ hắn. Chúng ta ở bên cạnh nhiều ít cũng có thể giúp một số bận bịu. Thật sao? Cung Bình âm thanh vang lên. Một đạo tận thế kỹ năng trong nháy mắt trúng đích hắn. Chuyện kia không hay.